siêu thần, chư thần vinh quang, chương 294, cường đại diễn thần quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiên thần điện bên trong, không khí yên tĩnh đến lạ thường. Thiên đế cùng chúng tiên thần tất cả đã biết được mấy vạn thiên binh đại bại tin tức. Cái này yêu hầu cỡ nào lợi hại, mấy vạn thiên binh thiên tướng, vậy mà bất quá một khắc đồng hồ liền bị hắn giết đại bại, phải làm sao mới ổn đây? Có nên hay không đem chinh chiến vực ngoại thiên binh thiên tướng gọi trở lại? Không được, đó là thiên giới tương lai mưu đồ, làm sao lại gọi trở về? Chỉ là một con khỉ mà thôi, có thiên đế ở đây, yêu ma quỷ quái gì cũng phải quỳ xuống. Không sai, thiên đế vẫn chưa nói gì đâu. Chúng tiên thần lên tiếng cãi vã, đưa ra ý kiến không ai nhường ai, cuối cùng nhao nhao nhìn về phía thiên nguyên thiên đế. Diễn thần quân đã ra tay. Thiên đế một mặt bình tĩnh nói, nghe vậy thiên thần điện chúng tiên nhẹ nhàng thở ra, nhao nhao yên tâm đứng lên. Mặc dù vực ngoại thiên binh thiên tướng không trở lại, nhưng chỉ cần có diễn thần quân tại, cái kia yêu hầu tất nhiên lật không nổi cái gì sóng lớn. Dù sao diễn thần quân khi xưa chiến tích không phải là người bình thường có thể sánh được, ngay cả thiên đế cũng phải bó tay chịu thua tồn tại, đoán chừng không bao lâu nữa, liền có thể đem yêu hầu bắt. Chỉ là những cái kia thiên binh thiên tướng, đoán chừng sẽ hy sinh một cách tiếc nuối. Thiên đế ngồi tại ngai vàng bên, lặng lặng nghe lấy từng cái tiên thần trò chuyện, đối với bọn hắn khâm phục diễn thần quân thiên đế cũng không có rõ ràng biểu tình. Hắn không ra tay, càng mặc kệ thiên binh thiên tướng bị đổ sát, chẳng qua là đối với thánh tổ âm thầm phát ra kháng nghị. Mặc dù từ đầu đưa ra tiêu diệt con khỉ mệnh lệnh là hắn, nhưng từ khi thánh tổ đánh bại con khỉ mang về, sau đó càng chỉ điểm muốn sử dụng Thái Dương Thần Lô đem con khỉ luyện hóa, một cách tự nhiên con khỉ mọi nhân quả liền quy về thánh tổ tất cả, không cùng hắn liên quan. Cho nên bây giờ con khỉ đại náo thiên giới, thánh tổ không ra mặt, quản hắn chuyện gì. Còn những thiên binh thiên tướng hy sinh chuyện, hắn càng không để ý, bởi vì thiên nguyên đại lục tồn tại một bí mật, duy chỉ có mỗi đời thiên đế cùng tồn tại mười mấy vạn năm thánh tổ mới biết được. Đó là mỗi cái thiên nguyên đại lục sinh mệnh sinh ra, đều bị động bị đánh dấu lên thiên giới ấn ký, sở hữu ấn ký giả, hy sinh lúc sẽ tự động chuyển hóa thành bản nguyên, trở lại với thiên giới. Cái này tương đương mười mấy vạn thiên binh thiên tướng, dù là hy sinh tại chinh chiến vũ trụ bên ngoài nhưng bọn hắn bản nguyên sẽ vẫn trở về với thiên giới ôm ấp. Mà hắn thiên đế, nắm giữ thiên nguyên đại lục ba phần quyền hành, có thể điều động quy tắc đem phần này bản nguyên sử dụng, sinh sản tài nguyên. Hay hàng xuống thiên mệnh, bồi dưỡng mỗi đời khí vận chi tử. Những khí vận chi tử này, tương đương với bật hách tồn tại, bình thường sinh linh cần mấy ngàn, thậm chí mấy vạn năm mới thành tiên, nhưng khí vận chi tử có thể đánh vỡ cái này giam cầm, một đường đột tiến trăm năm phi thăng không phải là vấn đề. Cho nên có thể nói những cái này thiên binh thiên tướng, hay bất cứ thiên giới tiên thần nào, tại thiên đế trong mắt đều có thể sản xuất hàng loạt thay thế. Với điều kiện hạ giới không ngừng cung cấp nhân tài, bỗng nhiên, thiên đế nhìn thẳng vào thiên giới bản nguyên chợt ngẩn người, trong lòng không tự chủ sinh ra nghi vấn. Cái này bản nguyên tăng lên tốc độ, không giống như chỉ mấy vạn cái thiên binh thiên tướng hy sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mỗi một giây đều tăng lên mấy nấc thang, cả hạ giới sinh mệnh diệt tuyệt cũng không nhanh như vậy a. Hạ giới sinh mệnh diệt tuyệt, không thể nào, sẽ không thật là đi. Hồi thần lại, thiên đế không khỏi có chút khiếp vía, vội vàng thông qua quyền hành cảm ứng lấy hạ giới, nhưng mà vốn vạn vật thông suốt, bây giờ trong tầm mắt hắn chỉ có thể thấy được một mảnh khói mù, giống như thiên giới cùng thiên nguyên đại lục đã bị cắt ra quan hệ. Không được, phải tự mình đi một chuyến, thiên đế chỉ kịp để lại một cái phân thân ở lại chủ trì thiên thần điện, còn bản thể hắn cưỡng ép mở ra vượt giới thông đạo, hạ xuống thiên nguyên đại lục bên trên. Hy vọng thiên nguyên hạ giới không xảy ra chuyện gì. Thiên đế phân thân lặng yên ngồi tại chỗ nhìn xuống chúng thần, trong lòng tự nói. Nhưng đột nhiên, hắn thấy được một đôi kim sắc tràn ngập uy nghiêm thần thánh ánh mắt. Chưa kịp phản ứng lúc cái này ý thức liền xa vào trong bóng tối. Chỉ còn lại nữ nhân tiếng cười khoái trá như có như không bên tai vang vọng. Hắc hắc, nguyên năng thể hệ tam giai sinh mệnh đặc trưng chân linh phân thân sao? Thật là có ý tứ. Tên ba mắt, chờ ngươi đã lâu. Nhìn thấy từ trong không gian bước ra diễn thần quân, Lục Nhĩ trên gương mặt không phát giác hiện lên kinh ngạc, nhưng sau đó lại là kinh thiên chiến ý thay thế. Dù là trong cảm ứng của hắn, cái này diễn thần quân còn cường đại hơn hắn một cấp độ nhỏ, càng từ Bạch Ly nơi đó cảnh báo tên này không vừa. Nhưng mà có thần hy gia trì, trong nội tâm hắn kiêu ngạo tự phụ đã hiện lên trên mặt tới. Nhìn đánh, Lục Nhĩ quát lên một tiếng lớn, xung quanh thiên địa giống như bị tiếng gầm này chấn động đến mức rung động. Đánh cáo côn đột nhiên đánh về phía diễn thần quân, bóng côn lướt qua, nặng đến vạn tấn trọng lượng kéo theo không gian vặn vẹo, tựa như mang cả thiên địa đều đập về phía diễn thần quân. Nhàm chán, bó tay chịu trói không tốt sao? Diễn thần quân gương mặt bên trên vẫn là không biểu tình, đối mặt với Lục Nhĩ cường đại công kích, hắn chỉ là ung dung không vội đưa bàn tay ra đón lấy. Phốp, kết quả vẫn là như trước đó đồng dạng, như hạt cát chìm vào mặt biển nổi lên nhẹ nhẹ gợn sóng, đem diễn thần quân thân thể đẩy lui vài chục mét, tiếp đó cái gì cũng không có. Mà bên công kích Lục Nhĩ lại nhíu mày xen lẫn một tia kinh ngạc, hắn chỉ cảm thấy bản thân giống như đụng phải thánh thành bức tường. Lực công kích trực tiếp phản chấn đảo ngược hướng cơ thể hắn, nắm đánh cáo côn hai tay xương cốt vang lên răng rắc tiếng nứt vỡ. Đó là cái gì? Lục Nhĩ hỏi, mặc dù biết sẽ không nhận được câu trả lời, nhưng hắn vẫn không nhịn được lên tiếng. Diễn thần quân chỉ lườm mắt một cái, tiếp đó trong tay xuất hiện một thanh tam nhận đao, một đạo hàn quang lăng nhiên chém ra, lẫm nhiên hàn ý tan ra bốn phía, giống như một đạo thu nguyệt đồng dạng tại trên hư không ngưng kết. Thẳng đến Lục Nhĩ mà đi. Thấy vậy, Lục Nhĩ tâm niệm vừa động, trong thân thể nguyên năng lưu truyền, nho nhỏ nứt vỡ xương cốt trong nháy mắt khôi phục, đồng thời kim cương bất hoại thể thu phát đến tối đa, trong tay đánh cáo côn trực tiếp hoành cản trước ngực, trực tiếp đón nhận diễn thần quân nhất trảm chi lực. Oanh, kinh khủng lực đạo chợt bộc phát, Lục Nhĩ càng là cảm thấy hắn toàn thân chấn động, lực lượng của đối phương vô cùng cường đại, là hắn thuở bình sinh ít thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dư ba vỡ ra, thiên giới tại thời khắc này càng là phát ra rung động dữ dội, thiên thần điện phía trước mặt đất càng là nứt toác, xuất hiện một đầu vết rách, vắt ngang đại địa, phảng phất một tấm vực sâu miệng lớn. Diễn thần quân trực tiếp vận dụng toàn lực, xem ra con khỉ này sắp xong rồi. Đã tiến vào thiên thần điện bao phủ phạm vi, thần phong cây thế vương nhìn thấy một màn trước mắt không khỏi kinh ngạc. Bất quá sau đó càng nhiều là hả hê vui vẻ. Ai bảo con khỉ này trước đó đem bọn hắn đánh thảm như vậy, dưới trướng mười mấy vạn thiên binh càng là hy sinh vô ích. Đánh hay lắm, đánh cho chết vào, theo diễn thần quân ra tay toàn lực, một đạo thâm bất khả chắc khe hở xuất hiện tại thiên giới trung ương. Tuy rằng bây giờ thiên thần điện không phát ra nó uy thế, nhưng vẫn trấn áp bảo hộ thiên giới địa vực, nếu không chỉ sợ toàn bộ thiên giới đều phải hỏng mất. Bất quá mặc dù là như thế, cũng vẫn như cũ để cho thiên giới lúc này trở nên thủng trăm ngàn lỗ, phía trước mặc kệ là thiên la địa võng đại trận, vẫn là cái thế vương thiên tướng chiến đấu, đều đem thiên giới mang đến tai họa hủy diệt. Lần này càng là như vậy, mà lúc này Lục Nhĩ bị diễn thần quân toàn lực một kích đánh hãm sâu thiên giới lòng đất bên trong. Thế giới chi lực, diễn thần quân nguyên năng, từ mặt đất ào lên nóng bỏng nham tương, không gian khe hở. Đủ mọi loại ác liệt công kích không ngừng mài mòn hủy hoại lấy hắn kim cương bất hoại thân thể. Nhưng mà không đến một giây sau Lục Nhĩ mở bừng hai mắt, toàn thân phát ra kim sắc hùng vĩ tia sáng, thần thánh huy hoàng, bất khả xâm phạm, không nhìn bất cứ nào cản trở phá vỡ mặt đất vọt lên lơ lửng giữa không trung. A, tiếp lấy hắn gầm lên một tiếng thét dài, nguyên năng tuôn trào bao phủ đánh cáo côn hung hăng hướng diễn thần quân đánh tới. Quấn quanh chấn động chi lực đánh cáo côn vạch ra không gian, dù chưa phóng xuất nhưng chỉ là dư ba cũng đem không gian xung quanh chấn nứt vỡ. Tiếp đó đập vào diễn thần quân mặt bên trên, đến hay lắm, diễn thần quân cười lạnh một tiếng, trong tay tam nhận đao hướng về đánh tới đánh cáo côn nghênh đón. Phanh, hai cái binh khí đột nhiên đụng vào nhau, tựa như giữa thiên địa vang lên một tiếng chấn thiên động địa kinh lôi. Không gian lần nữa xuất hiện đứt gãy. Cả thiên địa giống như bị lật ngược đồng dạng, không ngừng rung động hủy diệt. Mà vốn yên tĩnh lặng yên là một cái cung điện vai trò thiên thần điện lại không thể không lần nữa đứng ra, phát ra vô biên thế giới chi lực, đến ổn định lại thiên giới. Như vậy càng làm Lục Nhĩ cùng diễn thần quân không kiêng kỵ gì phát ra toàn lực sức chiến đấu. Đối mặt với Lục Nhĩ mỗi lần công kích, diễn thần quân đều trong vô hình đem nó phá giải rồi tiến hành phản chấn trở lại, tiếp đó lại phát ra một vòng đà kích. Nhưng sở hữu kim cương bất hoại thể Lục Nhĩ, dù gánh chịu đủ loại công kích nhận lấy nhỏ nhẹ thương, nhưng không đến một s sau liền đầy máu sống lại, như không có chuyện gì. Oành, thoải mái, bị lần nữa đánh bay ra xa, Lục Nhĩ lộn một vòng ổn định lại thân thể, không nhịn được phát ra sảng khoái tiếng hô, tiếp đó vác lấy đánh cáo côn lần nữa lao tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này chiến ý của hắn kích phát đến mức chưa từng có, mặc dù vũ trụ đã biết bên trong cũng có chiến lực ngang bằng, hoặc hơn hắn, nhưng hiếm có một cái thiên về chiến sĩ cận thân chiến đấu như Diễn Thần Quân, không phải là siêu tính toán nghiền ép, thì là cơ giáp tiêm tinh vũ khí bao vây. Đến mức nhiều năm không thỏa thích được khai chiến, hắn có chút quên đi trước đó gia tính bản năng. Chiến đấu một hồi, Lục Nhĩ hai mắt đã trở nên đỏ như máu, lông tơ khỉ dựng đứng lên, dưới chiến giáp cơ bắp đã lớn thêm một vòng, nhỏ bé thân hình đã cất cao đến 2 mét, toàn thân không khác nào không phát ra gia tính man hoang khí tức, như một kinh thế viêm ma quậy tung cả đất trời. Diễn Thần Quân thấy vậy, cũng không nhịn được sinh ra hiếu chiến tâm tư, nhìn thấy Lục Nhĩ lao đến, toàn thân phát ra óng ánh hào quang, trong tay tam nhận đao lần nữa hướng về Lục Nhĩ nhất chạm mà đi. Cách chương.